Chương 0885, bí cảnh chi mê. Tạ Lưu Cảnh nhìn ra được, Quân Vô Cực nhất định là phát hiện cái này miếng nhẫn phỉ thúy vấn đề, đồng thời đối với nó làm cái gì. Dù sao từ khi những cái kia thượng phẩm linh ngọc không ngừng bị đè lên, hắn đã cảm thấy loại kia không hiểu thấu bức thiết cảm giác càng ngày càng yếu, cuối cùng thậm chí biến mất. Quân Vô Cực lại nói, lại cho ta một chút linh ngọc. Nghe vậy, Tạ Lưu Cảnh không nói hai lời lại lấy ra một túi thượng phẩm linh ngọc. Lần này, Quân Vô Cực nhưng không có giống mới vừa rồi vậy đem linh ngọc từng khỏa đè lên, mà là trực tiếp mở túi ra, sau đó đem cao y viên kia nhận phỉ thúy bỏ vào linh ngọc trong đống. Ngay sau đó, Tạ Lưu Cảnh đã nhìn thấy, những cái kia thượng phẩm linh ngọc càng ngày càng ít, rất nhanh bị nhẫn phỉ thúy cắn nuốt không còn một mảnh. Quân Vô Cực rồi mới lên tiếng, cái này miếng nhẫn phỉ thúy không chỉ có là chìa khóa, ta không đoán sai hóa, nó hẳn là bí cảnh bản thân. Lấy ta suy đoán, hẳn là Triệu gia tổ tiên đã từng đi ra một vị luyện khí đại năng, hoặc là cùng cái nào đó luyện khí đại năng quan hệ không tệ, cho nên luyện chế ra cái này bí cảnh giới chỉ. Trong giới chỉ có một mảnh bí cảnh không gian, nhưng là muốn duy trì không gian tiêu hao, liền phải là không gian liên tục không ngừng mà cung cấp linh khí. Trên mặt nhẫn nhưng lại có một cái cao cấp tụ linh trận, chỉ là trận pháp xảy ra chút vấn đề, dẫn đến tụ tập linh khí hiệu quả yếu đi rất nhiều. Chỉ dựa vào cái kia tàn phá tụ linh trận, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cho nên nhất định phải thông qua linh ngọc đến vì nó bổ sung linh khí. Chỉ là người Triệu gia trong tay linh ngọc chỉ sợ không phải nhiều, cho nên có thể đủ cung cấp cho nó linh khí quá ít. Trước đó Triệu Linh Huyên từng nói, cái này bí cảnh muốn 20 năm mới có thể mở ra một lần, hẳn là linh khí quá ít duyên cớ, nó xuất phát từ tự vệ bản năng, không thể không phong bế. 20 năm trước Triệu gia phát sinh thảm án, có người sống sót trốn vào bí cảnh, nhưng mà bí cảnh linh khí vốn liền thưa thớt, bọn họ đi vào về sau, không chỉ có không có cách nào vì bí cảnh bổ sung linh khí, ngược lại một mực tại tiêu hao bí cảnh bên trong linh khí. Sau một quãng thời gian, bí cảnh đã bị hao tổn nghiêm trọng, trận pháp cũng xảy ra vấn đề, người bên trong căn bản ra không được. Nếu không có vừa mới bổ sung một chút linh ngọc đi vào, cái này bí cảnh sợ là không được bao lâu liền sẽ sụp đổ. Quân Vô Cực không có nói là, bởi vì bí cảnh trận pháp xảy ra vấn đề, cực kỳ nhiều chức năng đều không có cách nào mở ra. Cho nên ngay từ đầu bổ sung linh khí thời điểm, nhất định phải đem linh ngọc thả đối âm đưa. Nàng vừa mới chính là đem những cái kia thượng phẩm linh ngọc nhét vào trận pháp tiết điểm bên trên, nàng mới mở ra trận pháp. Tuy nói trận pháp đã tàn phá, nhưng là có những cái kia thượng phẩm linh ngọc, như thường có thể duy trì bí cảnh vận chuyển. Bất quá, muốn giải quyết triệt để bí cảnh vấn đề, tốt nhất vẫn là đem nhẫn phỉ thúy lại tế luyện, chữa trị phía trên trận pháp. Chỉ là lấy Quân Vô Cực thực lực bây giờ, còn không có cách nào làm đến điểm này. Cái này bí cảnh đối với Triệu gia mà nói giá trị khá lớn, nàng cũng không khả năng lấy ra luyện tập. Bằng không thì không cẩn thận, toàn bộ bí cảnh đều có thể sụp đổ. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, nghĩ đến bản thân gần nhất cảm thụ, trong lòng một trận hoảng sợ. Mẫu thân hắn nên ngay tại trong bí cảnh một khi sụp đổ, cái kia mẫu thân hắn chẳng phải là muốn hắn cảm kích nhìn về phía Quân Vô Cực, Vô Cực, cảm ơn ngươi. Hiện tại bổ sung không ít hơn phẩm linh ngọc đi vào, cũng có thể duy trì một đoạn thời gian. Bí cảnh cũng có thể mở ra, ngươi muốn hiện tại đi vào sao? Tạ Lưu Cảnh nghĩ nói ra, ân, ta và Tiểu Đao đi vào, ngươi và Tàng Cơ ở bên ngoài tiếp ứng. Nguyên bản hắn là dự định cùng Quân Vô Cực đi vào chung, nhưng là bây giờ, hắn nào dám mạo hiểm như vậy.